Không thể nào ha, không thể nào. Cô tuyệt đối không phải là Ninh Tử Thủy. Cô ta đã chết 5 năm rồi. Chó cốt của cô ta tôi đều đã moi liền xẻm hết. Làm sao cô có thể là cô ta? Cô nhất định là không phải. Cô đang gạt thần. Cô muốn thay thế Ninh Tử Thủy tồn tại. Thần, thần, anh đừng để cô ta lừa gạt. Cô ta không thể nào là Ninh Tử Thủy. Dương Lưu Văn mất khống chế hét ầm lên. Không thể nào tiếp thu được sự thật. Ninh Tử Thủy không có chết. Ninh Tử Thủy của 5 năm trước, EV của 5 năm sau lại là cùng một người. Đây quả thực là một chuyện cười trong ngày tận thế. Làm sao có thể? Đường Diệt Nghiêu bước chân không yên, lảo đảo lùi về sau một bước. Tầm mắt dừng trên người cô gái kia, không biết nên vui hay buồn. Cô không phải là tự sát Tử Thủy? Ánh mắt u ám của Kỳ Trà Thần vẫn nhìn chằm chằm cô, tâm tình phức tạp, mím chặt môi, giống như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Thậm chí bước chân muốn bước lên cũng cứng ngắc tại chỗ. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng chân lóe lên, từng đứa lo lắng nơi đáy lòng cũng từng chút mà vọt lên. Không phải, không phải, cô không phải là Ninh Tử Thủy. Ninh Tử Thủy đã sớm chết, cô đáng chết. Dương Lưu Văn vẫn không thể tiếp nhận, chứng cuồng loạn. Trong lòng cổ thần vẫn có một người. 5 năm qua, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể nào đi vào lòng của hắn, bởi vì cái vị trí kia đã bị một người phụ nữ khác độc chiếm. Ngay một chút không gian cho cô ta cũng không có. Cô ta hận chết người trên mặt trái tim của thần, mà người đó chính là Ninh Tử Thủy. Cho dù thủ đoạn của thần có quyết tuyệt thế nào, vô tình thế nào, hận nhiều hơn nữa, cũng không cách nào che giấu vị trí của Ninh Tử Thủy trong lòng hắn. Yêu càng sâu, hận mới có thể sâu sắc như vậy. Bởi vì yêu cho nên thống hận sự phản bội của cô. Hơn nữa, khi tất cả chứng cứ chứng minh sự phản bội của Ninh Tử Thủy thì hắn sử dụng thủ đoạn độc ác nhất. Nhưng tổn thương Ninh Tử Thủy một phần, chính hắn cũng tự làm mình bị thương chừng ấy. Kết quả cuối cùng chỉ là hai bên thương tổn lẫn nhau. Ánh mắt Ninh Tử Thủy bình tĩnh, vô lo nhìn hai người bọn họ. Đôi môi không có bất cứ một loại son nào, vẫn đỏ mọng như cũ. Nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt rơi vào gian phòng cách vách, lẩm bẩm nói: mấy người có biết ở chỗ này đã từng có chuyện gì xảy ra không? Hai người đàn ông này sững sờ, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng không biết nguyên nhân cô đem Dương Lưu Vân bắt tới chỗ này làm gì. Ninh Tử Thủy rũ mắt xuống, lông mi đều đang run rẩy. Vừa nghĩ tới nơi này đã từng xảy ra chuyện gì thì lòng đau như dao cắt, bả vai cũng khẽ run, rất cố gắng mới có thể kiềm chế cảm giác muốn phát điên của mình, không mất khống chế. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, xương ngón tay mảnh khảnh, chậm rãi nâng lên, chỉ hướng cửa phòng nhẹ giọng nói: tại ngay gian phòng này, người đàn ông dịu dàng nhất trong lòng tôi, người đàn ông sạch sẽ bị mấy tên cầm thú hãm hại. Lời mới nói xong, cơ thể Dương Lưu Văn cứng đờ, hoàn toàn ngu dại. Cô ta đã đoán được hiện tại mình đang ở nơi nào. Ninh Tự Thủy quay đầu nhìn Đường Dịch Nghiêu và Kỳ Trà Thần, còn người lạnh tanh không hề che giấu hận ý đang thiêu đốt, hùng mãnh tàn nhẫn, nhếch môi cười lạnh. Có lúc tôi sẽ hỏi mình, tại sao trời cao lại có thể tàn nhẫn với người đàn ông ấy như vậy? Không cảm thấy quá không công bằng, quá tàn nhẫn sao? À, nhưng cuối cùng tôi hiểu, tàn nhẫn không phải là trời cao mà là các người. Nếu như không phải các người vẫn bao che cho Dương Lưu Vân, cô ta làm sao có năng lực hại người ta sống không bằng chết như thế? Cô đang ở đây nói bậy cái gì? Ninh Tự Thủy, năm đó coi như tôi nợ cô, tôi không chuyển lời cô nói cho Kỳ thiếu gia. Coi như bây giờ cô quay trở lại báo thù thì xin hãy bỏ qua cho Lưu Vân, cô ấy vô tội. Ánh mắt lo lắng của Đường Dịch Nghiêu rơi trên người Dương Lưu Vân, và giờ phút này tim của hắn vẫn chỉ có người phụ nữ này. Vô tội? Ninh Tự Thủy nhíu mày một cái, ngón tay khẽ vuốt sợi tóc rời xuống. Nếu như cô ta vô tội, vậy liên của tôi thì sao? Anh ấy không phải cũng vô tội sao? Kỳ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc bén nhọn quét qua người Đường Dịch Nghiêu, lạnh giọng quát lên: cậu che giấu tôi chuyện gì? Đường Dịch Nghiêu đánh mắt xẹt qua một tia phức tạp cùng dãy rủa. Chuyện năm đó hắn chưa bao giờ có quên qua, cho tới nay bứt rứt cảm giác muốn đem hắn chôn rồi. Có thể nói về Lưu Vân, hắn tình nguyện như thế. Chuyện cho tới bây giờ cái gì cũng giấu không được. Ninh Tự Thủy cứ nhiên không có chết, Kỳ thiếu gia cuối cùng cũng phải biết rồi. Năm đó vào ngày ngài và Lưu Vân đính hôn, Ninh Tự Thủy từng gọi điện thoại tới cho ngài. Tôi đã xóa cuộc gọi nhớ trên đó đi. Sau đó cô ấy gọi tới điện thoại của tôi, bảo tôi chuyển lời tới ngài. Cô ấy hận ngài, cô ấy vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho ngài, cho dù chết cũng không hết. Vì để cho bữa tiệc đính hôn của ngài và Lưu Vân thuận lợi diễn ra, tôi cũng không nói. Kỳ Trà Thần mở mắt thật to, vẻ mặt kinh ngạc thoáng hiện, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Năm đó Ninh Tự Thủy đi tìm hắn, nhưng hắn cũng không biết. Nói cách khác, nếu như trong bữa tiệc đính hôn hắn nhận điện thoại của Ninh Tự Thủy, có lẽ cô cũng sẽ không tuyệt vọng mà tự sát. Cậu dám giấu tôi chuyện này tận 5 năm, Đường Diệt Nghiêu, cậu thật to gan. Âm thanh trầm thấp quá lớn, đối với thủ hạ thân tín này đã hoàn toàn không thể tin tưởng nữa. Thật xin lỗi Kỳ thiếu gia. Đường Diệt Nghiêu anh ấy cúi đầu. Giờ Lưu Văn cười phá lên, nụ cười tràn đầy sự trào phúng không ngừng lan khắp căn phòng, cười tới rơi nước mắt. Chó là cô không chết thì sao? Nợ của cô thiếu Liên Vượng Vũ, cô vĩnh viễn không thể trả nổi. Cứ cho là tình cảm của thần đối với cô có sâu hơn nữa thì thế nào? Các người đời này cũng không thể nào ở chung một chỗ. Danh hiệu Kỳ phu nhân vĩnh viễn thuộc về tôi. Huống chi đứa bé đã chết, giữa các người chỉ còn lại thù hận mà thôi, còn hận mà thôi. Ha ha. Kỳ Trà Thần không mở miệng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ninh Tự Thủy. Vẻ mặt của cô thật bình tĩnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ. Vẻ mặt không thể yêu, không hề sợ hãi, khiến hắn cảm thấy sau này dù có thế nào cũng không thể nắm mắt nổi người phụ nữ trước mặt này rồi. Đường Dĩnh Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía cô, mím môi thỉnh cầu nói: cô rốt cuộc muốn như thế nào? Thả Lưu Vân đi, mặc kệ cô có hận thù như thế nào, tất cả mọi thứ hãy trút lên người tôi. Hàng mi thon dài của Ninh Tư Thủy bình tĩnh chợt kinh liền xôn xầy, giống như nghe thấy tiếng người, ánh mắt trống rỗng từ từ ngẩng lên nhìn hắn, đem ly rượu đặt lên bàn, khiến hai người đàn ông trước mặt chấn động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn thái độ của cô, quả thật không thể tin được. Cô điên rồi sao? Trên quầy ba đĩa bom, đồng hồ đếm giây vừa lúc dừng lại, chỉ cần đè xuống cái nút, giây tiếp theo sẽ nổ tung, đủ để tất cả những người trong căn phòng này chết trong nháy mắt, mà những nhân viên khách sạn đã sớm bị cô xử lý rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chọn một trong hai trò chơi. Giọng nói của Ninh Tư Thủy rất bình tĩnh, giống như đã nói về chuyện thời tiết ngày hôm nay rất tốt. Khi chứng kiến ánh mắt khó hiểu của bọn họ, chậm rãi nói: tôi đã tìm thấy món quà mà Sơn Lưu Vân tặng cho Liên trở về rồi. Một là cô ta có thể chọn món quà này. Hai, các người tiếp tục che chở cô ta, chúng ta cùng chết. Bốn người đàn ông trong phòng cùng nhau đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Sơn Lưu Vân. Ban đầu chính là người phụ nữ này thuê bọn họ mới có thể làm chuyện như vậy. Mặc dù bọn họ không có hứng thú với phụ nữ, nhưng nếu như hôm nay không tiếp đãi Sơn Lưu Vân thật tốt, còn như mạng của bọn họ hôm nay cũng xong rồi. Cô... Đường Dịch Nghiêu kinh ngạc nói không ra lời. Ánh mắt Ninh Tư Thủy khẽ động, ý nói để một người đàn ông trong số đó cởi dây thừng của Dương Lưu Vân ra. Dương Lưu Vân thoát khỏi sự trói buộc, sau đó nhào ngay vào ngực của Đường Dịch Nghiêu vội vàng kêu: chúng ta đi mau. Khóe miệng Đường Dịch Nghiêu nhếch lên một tia khổ sở, ánh mắt rơi vào quả bom lắc đầu: chúng ta ai cũng đều không đi được. Dương Lưu Vân nhìn theo ánh mắt của hắn cũng kinh ngạc thét chói tai: Ninh Tư Thủy, con tiện nhân này, mày điên rồi. Ánh mắt Ninh Thừa Thủy lạnh nhạt, không thèm nhìn tới khuôn mặt dữ tợn của cô ta, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Kỳ Trà Thần, cười dịu dàng: Kỳ Trà Thần, chọn đi. Mày kiếm của Kỳ Trà Thần nhíu chặt vào nhau, ánh mắt sắc bén quét qua Đường Diệt Nghiêu và Dương Lưu Vân, mím chặt môi không hề nói một câu nào. Câu duy nhất hắn muốn nói lúc này, nhưng nói ra lúc này cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Đừng, không nên đối với tôi như vậy. Diệt Nghiêu, em không muốn bị trà đạp. Dương Lưu Vân hoảng sợ nhìn bốn người đàn ông kia. Cho dù là chưa trải qua hành hạ như thế bao giờ, nhưng lần trước nhìn Liên Vượng Vũ bị giày vò thành cái dạng kia, cũng biết loại tra tấn này khủng bố tới mức nào. Ánh mắt Đường Dĩnh Nghiêu cầu xin quét qua khuôn mặt Kỳ Trà Thần, lạnh lẽo trong lòng tản ra. Lần này Kỳ thiếu gia có thể sẽ không giúp bọn họ nữa. Dương Lưu Văn giống như động vật nhỏ, hoảng sợ núp trong ngực hắn, không muốn ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy. Ngón tay nắm thật chặt lấy áo của hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh Dĩnh Nghiêu, cầu xin anh cứu em là người phụ nữ của anh. Anh nhận tâm nhìn em bị người khác cường bạo sao? Anh Dĩnh Nghiêu. Vừa nước nở rôn rầy cộng với nước mắt chân thật kia, xác thực khiến rất nhiều người đau lòng. Đáng tiếc, ở trong mắt Ninh Tự Thủy chỉ có thủ đoạn lừa gạt quá cao minh mà thôi. Đường Dịch Nghiêu nắm thật chặt lấy tay của cô ta, cảm thấy cô ta đang rất sợ hãi. Nước mắt khác hẳn với trước kia, cô ta đang thật lòng cầu xin hắn cứu. Một người đàn ông nếu như ngay cả người con gái của mình cũng không cứu được, như vậy sự yên yếu của hắn liệu còn ý nghĩa gì? Bụp bụp một tiếng, Đường Dịch Nghiêu quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, ánh mắt nhìn Ninh Tư Thủy khẩn cầu nói: xin bỏ qua cho Lưu Vân, cầu xin cô. Đáy mắt Sơn Lưu Vân lướt qua vẻ vui sướng, cũng biết anh Dịch Nghiêu sẽ không bỏ mình, chỉ cần có anh Dịch Nghiêu ở đây, cô ta sẽ không sao. Ánh mắt chuyển tới trên người Kỳ Trà Thần, thấy khuôn mặt hắn không có biểu hiện gì, tức giận cắn cắn môi, cho dù cô ta có nổi giận, cũng không có cách nào phát tiết lên người Kỳ Trà Thần. Trước mắt quan trọng nhất là lợi dụng Đường Dịch Nghiêu thoát khỏi nguy hiểm này. Trong một ngày, vì một cô gái mà quỳ xuống hai lần, người ta đều nói dưới đầu gối đàn ông là vàng. Nhưng Đường Dịch Nghiêu hắn thực vì Dương Lưu Vân mà ngay cả tự ái cũng không cần. Ninh Tự Thủy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn bốn người đàn ông ở góc bên kia, để cho bọn họ kéo Dương Lưu Vân đi vào. Dương Lưu Vân kinh ngạc nhìn mấy bóng sáng càng ngày càng lại gần, ánh mắt quét về phía cửa, nhấc chân muốn chạy,

Đau đớn này khiến hắn hôn mê nhiều lần, mà bây giờ nằm trên mặt đất giống như người chết. Người phụ nữ hắn yêu lại chưa hề vì hắn mà rơi một giọt nước mắt. Lưu Vân, giọng nói đau đớn của Đường Dịch Nghiêu gian nan, đưa tay muốn đụng vào cánh tay của cô ta. Đáy mắt Sơn Lưu Vân toàn bộ đều là chán ghét, giống như né tránh loài bọ cạp. Hất tay hắn ra, giọng nói ghét bỏ: "Anh quá bẩn, đừng đụng tôi." Sáu chữ hoàn toàn ném Đường Dịch Nghiêu vào địa ngục, muôn đời không ngóc đầu dậy nổi. Đường Dịch Nghiêu cũng bị người của cô hành hạ, cô cũng nên thả chúng tôi đi chứ. Dương Lưu Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô ta không muốn ở lại nơi ghê tởm này." Đường Dịch Nghiêu mất hồn sừng sốt, thật lâu không lấy lại được tinh thần, ngay cả bàn tay đưa ra cũng cứng ngắc trên không trung. Đường cong tịch mịch dừng lại. Ánh mắt Ninh Tự Thủy nhàn nhạt rơi trên người Đường Dịch Nghiêu đang nằm thoi thóp, nhếch môi lên, tiếng nói nhỏ nhẹ như hư như thực: "Anh đã tỉnh táo chưa? Đây chính là người phụ nữ anh một lòng bảo vệ, Đường Dịch Nghiêu." Lạnh lùng, ngón tay nhấn nút điều khiển tivi, màn hình màu đen bỗng nhiên sáng lên, phòng khách lập tức vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng. Hình ảnh khí thế ngất trời, hai người dây dưa với nhau bằng những tư thế xấu hổ hiện ra. Nữ chính trong video là Dương Lưu Vân không sai, đáng tiếc vài nam chính lại không phải là Đường Dịch Nghiêu. Cánh tay Đường Dịch Nghiêu nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt tuyệt vọng từ từ trở nên đỏ ngầu, cả cơ thể đều run rẩy, kịch liệt run rẩy, co quắp, gần như không dám tin tưởng Dương Lưu Vân lại có thể. Cho dù ở Nhật Bản, anh tin rằng cô ta chỉ thuộc về mình anh sao? Tiếng nói thanh nhã của Ninh Tự Thủy vang lên, không ngừng vang vọng. Ánh mắt khi rơi trên người Dương Lưu Vân thì lại thấy buồn cười. Cô ta và lão đại hấp bang lớn nhất Nhật Bản cấu kết với nhau, cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn ta để quay trở lại đây, tiếp tục trở lại bên cạnh Kỳ Trà Thần. Cô ta từ đầu đến cuối cùng chưa từng yêu anh, không hề có một chút nào. Từng chữ từng câu thản nhiên phun ra, mang theo khinh miệt và xem thường. Vì một người phụ nữ như vậy, ngu ngốc làm bản thân mình bị thương ra nông nỗi này, đáng giá không? Đủ rồi. Kỳ Trà Thần rốt cuộc không nhịn được nữa, con mắt lạnh băng khổ sở mở miệng: "Ninh Tự Thủy, người nợ em là tôi, đừng có tổn thương Đường Dịch Nghiêu như vậy nữa." Trên cái thế giới này, tàn nhẫn nhất chính là quá mức yêu một người, vì cô ta có thể chịu đủ mọi hành hạ mà cô ta lại không yêu mình. Ninh Tự Thủy cười lạnh một tiếng: "Kỳ Trà Thần thì sao anh cũng sẽ đồng tình với người khác sao? Vậy sao ban đầu anh không đồng tình với đứa bé của tôi? Tại sao không chịu buông tha con của chúng ta?" Ánh mắt Đường Dịch Nghiêu khẩu cần nhìn Dương Lưu Vân, thân thể không có hồi sức, chỉ có thể dựa vào đôi tay từng chút bò tới bên người cô ta. Vết máu ở trên sàn nhà chảy xuống tạo thành một vệt dài, nhìn thấy mà kinh hãi, giọng nói thê lương mà bi thương, kèm theo một chút kỳ vọng thâm tình cuối cùng: "Lưu Vân, em rốt cuộc đã từng quan tâm đến anh chưa?" Không phải yêu hay không, bởi vì từ đầu đến cuối hắn biết cô ta chỉ yêu Kỳ Trà Thần, nhưng còn hắn đây, chẳng lẽ thực sự một chút quan tâm cũng không cho hắn sao? Dù chỉ là một chút. Ánh mắt ghét bỏ của Dương Lưu Vân nhìn hắn, nước mắt trên mặt đã sớm rơi, chán ghét tránh khỏi tay của hắn, làm bộ nói: "Anh Dịch Nghiêu, sao em lại không quan tâm anh được chứ? Em rất quan tâm anh, nhưng bây giờ anh..." Lời còn lại chưa nói, không cần nói thêm, người ta cũng tự hiểu. Ánh mắt kỳ vọng của Đường Dịch Nghiêu từng chút bị làn sóng có tên gọi tuyệt vọng nhấn chìm đi, cũng không còn chút sắc thái nào nữa, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Cánh môi bị cắn nát, nở nụ cười giễu, một giọt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. "Ha ha, ha ha." Tiếng cười uyển chuyển thê lương, đôi mắt mơ hồ che khuất đi khuôn mặt người phụ nữ hắn yêu. Nếu như cô ta nói rõ là chưa từng quan tâm tới hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không có loại cảm giác tuyệt vọng này. Tuyệt vọng đến nỗi chỉ cảm thấy sinh mạng mình là một đống nổ nát. Cho tới giờ phút này, cô ta vẫn lừa gạt hắn, những câu nói từ miệng cô ta không câu nào là thật. Dương Lưu Vân bị tiếng cười khó hiểu của hắn làm cho mơ hồ, sống lưng lạnh toát, có cảm giác chuyện không tốt sắp diễn ra. "À!" Không biết Đường Dịch Nghiêu lấy hơi sức từ chỗ nào, hắn điên cuồng đập mạnh người xuống mặt đất, đầu điên cuồng đập mạnh xuống đất, cái trán nhanh chóng bị đụng nát, máu tươi nhiễm đỏ nở gương mặt hắn, khổ sở, tuyệt vọng, vô dụng, giống như một con thú bị thương, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. "Anh Dịch Nghiêu!" Dương Lưu Vân co người lại, ánh mắt sợ hãi phòng bị cái nhìn của hắn, không có bất kỳ đồng tình nào. Mặc dù người đàn ông này vì cô ta hy sinh nhiều như thế, cô ta cũng không cảm thấy áy náy dù chỉ là một chút, cũng chẳng phải kinh thiên nghĩa địa gì, đó là chuyện đương nhiên. "Ha ha." Đường Dịch Nghiêu cười rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, nước mắt và máu hòa quyện chung một chỗ, tạo thành một chất lỏng ghê tởm chảy sôi xuống. Nhìn người con gái hắn yêu nhất nhắm mắt nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếng thì thầm trở nên lạnh lẽo. Em yêu Kỳ thiếu gia bao nhiêu năm, anh liền yêu em bấy nhiêu năm. Anh đã nói trên thế giới này em chính là người anh yêu nhất. Anh cứ tưởng rằng theo thời gian em sẽ nhìn thấy chân tình của anh. Anh chỉ đứng sau em 10 cm, chỉ cần em vừa quay người lại là có thể nhìn thấy anh. Nhưng em chưa từng quay lại nhìn anh lấy một lần, một lần duy nhất cũng không có. Mỗi một lần xảy ra chuyện phải nhớ tới anh, em mới đến tìm anh. Không biết từ lúc nào em đã không còn là Lưu Vân anh biết rồi. Tính cách cũng trở nên đáng ghét, khuôn mặt cũng không phải, không ai biết rõ em là ai. Dịch Nghiêu, em... Rồi Lưu Vân kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác sắp phải mất đi người đàn ông vẫn che chở cho mình. Cho dù không yêu, nhưng loại cảm giác này cũng không dễ chịu hơn. Như chính cô ta cũng không thích trẻ con, cho dù không thích, nhưng hắn vẫn là của cô ta. Trong lúc bất chợt phát hiện đứa trẻ đó muốn rời khỏi mình, trong lòng không thoải mái chút nào. Chỉ vì em, tôi phản bội lại Kỳ thiếu gia, làm trái với lương tâm của mình. Biết rõ nên tự thủy đau đớn, cũng không nói cho Kỳ thiếu gia, quá sai lầm. Anh mệt rồi, Lưu Vân. Thực sự anh vô cùng mệt mỏi. Hôm nay là lần cuối cùng anh giúp em. Từ nay về sau, trong lòng Đường Diệt Nghiêu sẽ không bao giờ có chỗ cho Dương Lưu Vân nữa. Trước kia anh yêu em sâu đậm, từ nay về sau anh sẽ hoàn toàn quên em. Anh cũng sẽ không giúp em cái gì nữa, Dương Lưu Vân. Ba chữ cuối cùng vang lên rất mạnh mẽ, nước mắt đã chảy khô, ánh mắt trống rỗng cũng chỉ còn lại một mảnh u ám và vết thương đau đớn này. Vào giây phút Dương Lưu Vân mở miệng lừa gạt hắn, tim của hắn cũng không còn đau đớn nữa rồi, mà đó chính là chết đi. Trái tim hắn đã chết hoàn toàn. Một mực yêu một người mà người đó lại đang lợi dụng hắn. Dù là hắn hy sinh tôn nghiêm của người đàn ông vì cô ta, nhưng cũng không đổi lại được một chút cảm động, chỉ có chán ghét. Như vậy sẽ không có ai có dũng khí để yêu nữa. Sẽ không ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ đợi em, Dương Lưu Vân, anh sẽ không đợi em nữa. Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc không nói nên lời, ý thức không dám thừa nhận Đường Dịch Nghiêu đã rời bỏ cô ta. Hắn thật muốn bỏ mình, làm sao có thể? Không phải hắn thích cô ta nhất sao? Có thể vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì sao? Gạt người, anh Dịch Nghiêu, anh muốn dùng lời nói này để kích thích em phải không? Có đúng hay không? Làm sao anh lại không yêu em nữa? Anh sẽ vĩnh viễn yêu em, nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì, có đúng hay không? Dương Lưu Vân chậm rãi nhìn hắn, dùng ánh mắt thiên chân vô tha chờ đáp án của hắn. Đường Dịch Nghiêu một tay chống đỡ cơ thể mình, nâng người cách mặt đất một chút, nâng tay lên hung hăng đệm một cái bạt tai lên khuôn mặt mê người ấy. Âm thanh thanh thúy vang lên khắp căn phòng rồi lại vọng lại. Một cái bạt tai khiến Dương Lưu Vân ù tai nhức óc, ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên nhìn hắn không thể tin được. Một cái tát này đã nói cho cô ta đáp án chuẩn xác nhất, không có nhầm lẫn. Tâm lạnh như tro tàn, Đường Dịch Nghiêu không nói gì, sức lực đã tiêu hao gục người nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này một câu hắn cũng không nói ra được, cũng không muốn nói, không muốn phải nhìn gương mặt của người phụ nữ này nữa. Từ bây giờ về sau, sống chết của cô ta không liên quan đến hắn. Cánh cửa chợt bật mở ra, một đám cảnh sát đi vào. Một cảnh sát đứng đầu đi vào phòng khách, nhìn xung quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người Đường Dịch Nghiêu, lạnh giọng quát: "Chuyện này là sao đây?" Dương Lưu Vân thấy cảnh sát giống như thấy thiên sứ cứu mạng vậy, từ trên sàn nhà bò dậy, nắm lấy ống tay áo của tên cảnh sát kia hốt hoảng nói: "Cô gái này cúi đầu thước người, còn tìm người cưỡng dâm bạn của tôi, cô ta còn chuẩn bị bom nữa, các anh mau bắt cô ta lại." Tên cảnh sát dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn cô ta một lúc, sau đó mới chuyển qua nhìn Ninh Tự Thủy. Bên cạnh quầy bar, ngoại trừ một chiếc máy tính, còn lại hoàn toàn trống rỗng, bom ở đâu ra, ngay cả tới bóng dáng cũng không thấy. "Cô nói bom ở đâu?" "Ở nơi này." Rồi Lưu Vân chỉ chỗ ban nãy, cũng ngây ngần cả người, cái gì cũng không còn. "Không đúng, rõ ràng là có bom, cô ta đã giấu đi, anh cảnh sát, cô ta là ảo thuật gia có thể giấu đồ." Tên cảnh sát dùng ánh mắt xa lệnh cho thủ hạ dò xét xung quanh xem, kết quả hai tên cảnh sát kia tìm nửa ngày cũng không thấy cái gì. "Không thể nào, cô ta có bom, thật sự có, không tin anh có thể hỏi hai người bạn của tôi, bọn họ đều nhìn thấy, còn có 4 người ở trong phòng kia cũng nhìn thấy." Dương Lưu Vân nắm chặt lấy áo của tên cảnh sát quát lớn: "Anh có nhìn thấy không?" Cảnh sát mở miệng hỏi Kỳ Trà Thần, vẫn trầm mặc từ đầu. Kỳ Trà Thần híp mắt lại, dùng nhan lạnh lùng không có một chút tâm trạng nào, thậm chí ngay cả liếc mắt hắn cũng lười. Tên cảnh sát rất khó chịu, nhưng do khí thế của Kỳ Trà Thần quá mạnh mẽ, hắn định mở miệng nói nhưng mãi không ra câu, chỉ có thể dùng ánh mắt sai hai cấp dưới đi vào phòng hỏi 4 người đàn ông kia. Kết quả là cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Lưu Vân không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy không chịu buông tha, cắn răng nghiến lợi nói: "Dù không có bom, nhưng cô ta tìm người cưỡng dâm tôi, may mắn là có bạn tôi giúp. Anh cảnh sát, chân của tôi còn bị thương, chỉ cần nhiêu đây là có thể bắt cô ta ngồi tù rồi. Cô tìm người cưỡng dâm cô ta sao? Tên cảnh sát lần nữa đánh giá Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy tay cầm ly rượu, thủy tinh sáng ngời phản quang nụ cười của cô. Trên người cô trời sinh có hơi thở thanh nhã, không tranh quyền thế, nâng mí mắt lên, giọng nói dịu dàng. Tôi không có tìm người cưỡng gian người khác, anh nên hỏi người trong cuộc, không phải rõ ràng sao? Cảnh sát gật đầu, xoay người đi tới bên cạnh Đường Diệp Nghiêu, nhìn thấy trên người hắn chồng chất vết thương thì nhíu mày lại. Tiên sinh, có phải anh bị người khác cưỡng gian, bị bạo lực? Diệp Nghiêu, anh mau nói đi, có cảnh sát ở đây, không phải sợ cô ta, nói nhanh đi. Dư Lưu Vân thúc giục, Đường Diệp Nghiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Dư Lưu Vân, sau đó mở miệng trả lời. Không có bất kỳ người nào ép buộc tôi, cũng không có dùng bạo lực với tôi, tất cả đều là tôi tự nguyện. Anh nói cái gì? Anh đang cản trở cái gì? Rõ ràng là cô ta ép anh đi vào, tại sao anh lại không nói thật? Dư Lưu Vân nổi điên nhào tới bên người hắn, hắn không thể một cú mà đánh lên người hắn. Kéo người phụ nữ này ra, nói cái gì đó, ngày trước mặt cảnh sát còn dám nói lưỡi ôm sòm. Khuôn mặt tên cảnh sát vô cùng nghiêm túc, nhìn sang phía gian phòng kia nói. Mặc dù không là ép buộc, nhưng hành động như vậy thật sự là không có đạo đức. Mấy người tạm thời tới sở cảnh sát một chút đi. Ninh Tự Thủy lấy ra một sấp tư liệu, giọng nói thanh thúy vang lên. Chỗ tôi có chứng cứ Dư Lưu Vân sai người cúi đả thương người khác, còn có chứng cứ cô ta cấu kết với hắc bang Nhật Bản, có thể giúp các anh phá mấy vụ án buôn bán của trùm thuốc viện thời gian gần đây. Tên cảnh sát vừa nghe thấy vụ án lớn của tên trùm thuốc viện, hai mắt sáng rực. Nếu quả thực có thể phá vụ án đó, như vậy nhất định hắn sẽ được thăng chức. Mặt mày hớn hở, lập tức nhận lấy sấp tư liệu. Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác này, cảm ơn cô đã cung cấp tư liệu cho chúng tôi. Nếu như cần thiết, xin mời cô tới sở cảnh sát để cung cấp thêm manh mối. Được, chỉ là hôm khác đi. Hôm nay tôi còn muốn ôn chuyện với bạn cũ. Giọng nói của Ninh Tự Thủy không lớn không nhỏ vang lên. Lời nói đúng là nói với tên cảnh sát, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người kỳ trà thần. Tên cảnh sát tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, lập tức gật đầu. Vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa, dẫn bọn họ đi. Đừng bắt tôi không có. Ninh Tự Thủy, còn tiện nhân kia, ta sẽ không bỏ qua cho mày, còn tiện nhân. Dư Lưu Vân vẫn cố tình dãy dụa, quay sang cầu cứu kỳ trà thần. Thần, cứu em là vợ của anh, em đã cứu anh không thể thấy chết mà không cứu. Bốn người đàn ông bao gồm Đường Diệp Nghiêu đã bị hôn mê bất tỉnh, cũng bị cảnh sát mang đi. Không gian vốn chật chội lại vô cùng vắng vẻ, chỉ còn lại hai người Kỳ Trà Thần và Ninh Tự Thủy. Kỳ Trà Thần biết tiếp theo sẽ đến lượt mình, di chuyển bước chân ngồi xuống tới bên ghế sofa, không mở miệng, chỉ nhìn cô, ý nói cô có thể bắt đầu. Ninh Tự Thủy cũng không nói, chỉ là nhấp một ngụm rượu đỏ, hai mắt sáng ngời như thủy tinh nhưng lại vô cùng trống rỗng, không có màu sắc. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nguyện ý lên tiếng trước. Ninh Tự Thủy nhìn ra bên ngoài, mà hắn cũng chỉ ngồi nhìn Ninh Tự Thủy. Kỳ Trà Thần ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối, môi mỏng mấp máy. Nhớ khi ở trên vách núi, em đã từng hỏi tôi có thứ gì mà tôi sợ hãi. Lúc ấy tôi nói cho em biết, tôi cũng là người, cũng có thứ khiến tôi sợ hãi. Thật ra thì lúc ấy tôi vô cùng muốn nói cho em biết, tôi sợ nhất chính là em khôi phục trí nhớ, chính là sợ bộ dạng như bây giờ của em. Giọng nói trầm thấp, tràn đầy mất mát và bất đắc dĩ, thê lương vang vọng trong không gian, thật lâu cũng không tan đi hết. Khuôn mặt Ninh Tự Thủy lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ thản nhiên uống hết rượu trong ly. Rượu cồn thật là một thứ tốt, có thể khiến tâm tình người ta vui vẻ, cũng có thể làm cho một người trở nên thành thực. Ninh Tự Thủy, tôi hiểu là tôi nợ em, không có cách nào trả lại được. Kỳ Trà Thần như mê mội tự lẩm bẩm. Yêu càng sâu, hận càng sâu. Trong lúc tôi tra tấn em đau đớn đến chết đi, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em. Có lẽ em sẽ không thể tin, trong 5 năm này tôi chưa có lấy một đêm ngủ yên. Kể từ sau khi em trở về, tôi mới phát hiện rằng mình sống lại. Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng đặt chiếc ly kia xuống, đôi mắt không gợn sóng nhìn hắn. Cánh môi như tác động của rượu cồn mà trở nên kiều diễm ướt át, giống như trái cây mọng nước, dùng nhà lạnh nhạt dưới ánh sáng nhàn nhạt lại thêm lạnh vài phần. Tự Thủy, đứa bé chết rồi. Ninh Tự Thủy chợt mở miệng ngắt lời hắn, khi ánh mắt hắn u ám không còn nhìn rõ nữa, cô lặp lại, đứa bé đã chết. Tuấn nhà lạnh khóc vô tình của cái cha thần trở nên khổ sở thì thầm, tôi biết rõ anh có lỗi với đứa nhỏ, là anh tự tay giết chết con của mình. Môi đỏ mọng khẽ mở khẽ đóng, tiếng nói êm ái làm sao, nhưng khi nghe đến tai lại khiến người ta rợn tóc gáy. Ninh Tự Thủy đứng lên, xoay người di chuyển tới chỗ đối diện của hắn ngồi xuống, hai chân thon dài gác lên nhau, lười biếng dựa lên trên ghế sofa với cự ly rất gần, nhưng lại khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt, chạm không tới. ánh mắt sáng dần nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn cũng không thấy vui vẻ. Kỳ cha thân, hai tay anh dính máu tươi của con gái mình, cơn ác mộng của những năm này cũng không hề ấn gì so với việc anh đã làm. Tôi biết rõ. Ánh mắt kỳ cha thân âm trầm nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười thê lương. Đây thực sự là báo ứng, trời tạo nghiệp chướng thì vẫn còn, nhưng mình tự tạo nghiệp thì không thể sống. Cho tôi một cơ hội bồi thường em. Bồi thường? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, con người tràn ngập tò mò nhìn hắn. Tôi mất đi con gái, một thân vết thương, liền đã nằm viện chịu đựng tất cả. Kỳ cha thân, anh nói cho tôi biết, anh lấy cái gì để bồi thường tôi? Anh có tư cách gì đang muốn bồi thường tôi? Bàn tay trắng nón vừa lại lấy một cái gạt tàn thuốc ném vào trán hắn. Hắn cũng không né tránh, trán dỉ máu, máu dọc theo khuôn mặt lạnh lùng rơi xuống dưới, rơi trên thảm lông sạch sẽ. Ngón tay lau đi máu, gật đầu. Tôi biết em hận tôi. Mùi vị hoan ái khi nãy hòa cùng máu tanh, nhưng lại không làm tan đi mùi vị chết chóc trên người cô. Đôi mắt sạch sẽ, nhàn nhã thong dong, môi mỏng mím lại. Kỳ cha thân, anh ngay cả tư cách khiến cho tôi hận cũng không có. Trước hận là yêu, tôi không yêu anh, làm sao có thể hận anh? 5 năm trước, 5 năm sau, tình yêu đã sớm thành tro bụi, không còn tồn tại. Kỳ cha thần chợt ngẩng mặt lên, hơi thở lạnh lùng ngày càng lan ra mạnh mẽ, mím môi nói: em đang hận tôi, đừng chối bỏ điểm này. Tôi tình nguyện để em hận tôi, cũng không muốn em lạnh lùng như vậy đối với tôi. Ninh Tự Thủy như không nghe thấy lời của hắn. Lúc này cho dù kỳ cha thần quỳ gối xuống đất cầu xin tha thứ, cô cũng không có lấy một tia dao động. Thật ra thì trong ngày kỷ niệm hôn lễ của anh là tôi cố ý, tay của anh là tôi cố ý bẻ gãy. Tôi biết rõ. Tôi là cố ý sai người của mình bắt Sơn Lưu Vân đi, lại để cho Liên Phượng Vũ cố ý dẫn ảnh qua đó. Tôi biết rõ. Cũng là tôi chọn tài liệu công ty của anh giao cho cảnh sát, giá họ cho Dương Lưu Vân. Tôi biết rõ, tôi đều biết. Kỳ cha thân khổ sở nhắm chặt hai mắt, không muốn nghe tiếp nữa. Những điều này hắn đã sớm biết, cũng biết người vẫn đang thâu tóm Kỳ Thị là cô. Cô làm tất cả trong lòng hắn đều rõ ràng. Rõ ràng nhưng vẫn mặc cho cô làm ra mọi thứ để báo thù, mặc cho cô giày vò. Nếu như phải có thể dám mất hận ý của cô, tất cả đều đáng giá. Ngoài ý muốn, nơi đáy mắt rất nhanh hiểu rõ kỳ cha thần lợi hại tới cỡ nào mà lại không rõ đây. Hành động như vậy cũng không khiến cô cảm động, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Kỳ cha thần mở mắt, môi mỏng nở một nụ cười đắng chát, giọng nói thê lương: không cần lãng phí hơi sức, em muốn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi đều có thể thỏa mãn em. Có phải Kỳ Thị sụp đổ em mới vui lòng? Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nói: tôi đối với Kỳ Thị không có hứng thú. Tôi muốn chính là anh, Kỳ cha thân, hai bàn tay trắng, đau đớn tới mức không muốn sống. Em không làm được, Ninh Tự Thủy. Kỳ cha thân chắc chắn mở miệng. Ninh Tự Thủy dù thay đổi tới mức nào, cô vẫn là Ninh Tự Thủy. Huống chi từ trước tới bây giờ, cô cũng không biết cái gì đối với hắn mới là tàn nhẫn nhất. Ninh Tự Thủy cười một tiếng, lúm đồng tiền ở hai bên má lộ ra, ngọt ngào như vậy, làm cho người ta ngây ngần. Tiếng nói dịu dàng vang lên: Kỳ cha thân, sai lầm lớn nhất của anh chính là tin tưởng bản thân mình quá mức, cho rằng cái gì cũng có thể nắm giữ trong tay, tự cho mình là vương giả, có thể thao túng tất cả. Kỳ cha thân không khỏi sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng chợt mở ra, hai đứa bé một lớn một nhỏ đứng ở cửa. Ninh Tự Thủy nhìn lại, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: Tịch Nhược, ai đồng ý cho con quay lại? Tịch Nhược thật giống như không có nghe thấy lời nói của Ninh Tự Thủy, ánh mắt lạnh tanh giống y như Ninh Tự Thủy, lạnh lùng nhìn Kỳ cha thân, không có tình cảm, chỉ có thù hận. Kỳ cha thân sừng sốt lần nữa, nhìn chăm chăm đứa bé này, không có cách nào chấn định. Tại sao hắn có cảm giác mãnh liệt rằng đứa nhỏ này có quan hệ tới hắn? Ánh mắt của nó rất giống Ninh Tự Thủy, hình dáng của nó rất giống hắn. Chẳng lẽ nó là... Khuôn mặt vui sướng còn chưa lộ ra, chợt nghe thấy giọng nói non nớt của Tịch Nhược: mẹ, chàng rất lo lắng cho mẹ. Một chậu nước lạnh lẽo dội từ đầu xuống chân, cả người lạnh lẽo run rẩy. Kỳ cha thân kinh ngạc nhìn Ninh Tịch Nhược, lại nhìn Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy là mẹ của nó, vậy cha trong miệng nó là ai? Ninh Tự Thủy đứng lên, đi tới trước mặt nó, ngón tay đưa lên vuốt mái tóc nó, giọng nói bất đắc dĩ: mẹ biết rồi, con không nói cho cha con biết mẹ ở đâu chứ? Cha mệt quá, con không dám nói cho cha biết, nhưng mà cha đang ở nhà chờ mẹ, chúng ta mau về thôi. Ninh Tự Thủy gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trạng Mặc, thấy đáy mắt hắn hoang mang bất đắc dĩ, cũng biết Trạng Mặc với Tịch Nhược bốc đồng này không có cách nào. Nó nhất định đã thấy video trên mạng mới vội vã chạy về. Kỳ cha thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Nhược không rời. Nó là đứa bé của cô và Liên Phượng Vũ. Cái ý niệm này khiến lòng hắn đau như rào cắt. Đứa bé này nhìn có vẻ như 14 tuổi, như vậy có thể là đứa bé của cô và Liên Phượng Vũ. Ánh mắt Ninh Đình nhỏ lạnh tanh quét qua Kỳ Trà Thần có phần khinh bỉ, tiếng non nớt vang lên. Mẹ, chú này chính là hung thủ giết chết chị gái sao? Bước chân của Kỳ Trà Thần có chút không vững, lung la lung lay. Chị gái, nó cũng biết đứa bé đã chết đi đó sao? Thân thể cứng rắn của Trạm Mạc nãy giờ trở nên căng thẳng, còn người lành lại xuất hiện sự phòng bị, hai tay ông chặt lấy Ninh Tịch Nhược, không để cho Kỳ Trà Thần nhìn chăm chăm vào bé. Người đàn ông này đã không có tư cách nhìn thấy Tịch Nhược, không có tư cách nói chuyện với Tịch Nhược. Tự Thủy, nó là... Kỳ Trà Thần vẫn không có cách nào tin tưởng Ninh Tự Thủy sẽ sinh con của người khác. Làm sao có thể? Khuôn mặt Ninh Tự Thủy bình tĩnh cũng rất thản nhiên, trả lời thành thật vấn đề của hắn. Nó là con gái của tôi với Liên, không có quan hệ gì với anh. Trong mắt anh có thể nói nó là nghiệt trùng, chỉ là trong mắt tôi và Liên, nó là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất thế giới. Tôi rất biết ơn Liên, lúc tôi khổ sở đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tiểu thiên sứ tốt nhất trên thế giới này. Mỗi lời nói dịu dàng ấy phát ra lại là một nhát dao sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim hắn, hô hấp không được. Con người âm u nhìn chăm chăm vào cô, lãnh khí lan tỏa. Ninh Tự Thủy xoay đầu lại, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Cha đang chờ chúng ta ở nhà, mau về thôi. Vâng. Ninh Tịch Nhược cũng không nhìn Kỳ Trà Thần thêm một lần nào nữa. Cho dù biết người đàn ông này chính là cha ruột của mình, ngay tại lúc hắn giết chết đứa bé kia, mà nó bây giờ chính là con của chú Liên và mẹ. Chú Liên tốt như vậy, có tư cách làm cha của nó. Không được đi. Kỳ Trà Thần tiến lên bắt được tay cô. Ninh Tự Thủy giống như đã sớm có phòng bị, một tay đặt lên vai hắn, một chân hung hăng đá lên chân hắn, khiến cả người hắn ngã trên mặt đất, đập mạnh lên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm muộn vang lên trong không gian. Kỳ Trà Thần, anh sẽ không có cơ hội tổn thương tôi. Ninh Tự Thủy lại lùng bỏ lại một câu, mang theo Tịch Nhược cùng Trạm Mạc rời khỏi khách sạn. Tịch Nhược xuyên qua khe hở, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn, buông mắt xuống, mím môi không nói thêm câu nào, lặng yên nằm trong ngực Trạm Mạc, trong lòng cũng đang tính toán đến một chuyện khác. Kỳ Trà Thần nằm trên sàn nhà, hồi lâu cũng không bò dậy, nhìn trần nhà, bên tai toàn bộ là giọng nói của cô, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của cô. Chỉ cần vừa nghĩ tới tự tay hắn giết chết máu mủ của mình, nghĩ đến chuyện cô sinh ra con của người đàn ông khác, trái tim co thắt lại giống như sắp chết. Nghĩ đến cô và Liên Phượng Vũ còn có đứa bé kia, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hắn không cam lòng. Mặc kệ yêu cũng được, hận cũng được, cả đời này hắn cũng sẽ không buông tay nữa. Nếu như không thể ở cùng nhau, vậy thì dây dưa đến chết đi. Liên Phượng Vũ nhạy cảm nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng rời khỏi suy nghĩ. Nhìn thấy Ninh Tự Thủy, ba người bọn họ bình an vô sự đứng trước mặt hắn, lúc này mới thôi không lo lắng, khóe miệng nở nụ cười. Rốt cuộc cũng trở lại, còn con nữa Tịch Nhược, cố tình không muốn chú đi đón con sao? Ninh Tịch Nhược nở nụ cười sáng lạn. Con cùng mẹ trở về, cha, người không cần lo lắng. Không chỉ có Liên Vượng Vũ mà ba người có mặt ở đây cũng ngây người. Ninh Tự Thủy biết ở khách sạn Tịch Nhược nói là như vậy, là nó đang kích thích Kỳ Trà Thần, nhưng lại không ngờ Tịch Nhược lại có thể gọi Liên là cha. Bàn tay đặt lên vai của nó, nhíu mày nói. Tịch Nhược, con đừng làm chú Liên khó chịu, con không có hồ đồ. Giọng nói của Ninh Tịch Nhược vô cùng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Liên Phương Vũ, giọng máy non nớt vang lên. Chẳng lẽ chú Liên không muốn làm cha của con sao? Liên Phượng Vũ mạo hiểm nhìn ánh mắt sắc bén của Trạm Mặc, ôm Tịch Nhược vào trong ngực lẩm bẩm nói. Chú nghĩ là mẹ con không muốn, đừng làm cho mẹ con mất hứng. Hai tay Tịch Nhược ôm lấy cổ hắn, ho khan một tiếng. Thấy tất cả mọi người đang khẩn trương, lắc đầu bày tỏ bản thân mình không sao. Gọi chú là cha cũng không nhất định chú phải kết hôn với mẹ mới được. Cha nuôi không được sao? Cha nuôi trực tiếp gọi thành cha không được sao? Liên Phượng Vũ sững sờ, chuyển sang nhìn Ninh Tự Thủy, thấy cô vui mừng gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Được, vậy chú liền làm cha của con nhé. Trạm Mạc bình tĩnh nhận Tịch Nhược từ trong ngực của hắn, ôm thật chặt vào ngực của mình. Tốt lắm, em nên ăn cơm nghỉ ngơi. Tịch Nhược mặc dù còn muốn nói chuyện cùng cha mẹ, nhưng tinh thần của nó đã rất mệt mỏi. Nếu như không phải là nó âm thầm bấm bắp đùi của mình, ngay từ lúc lên xe đã ngủ mất rồi. Liên Phượng Phú không hỏi gì, chỉ là bảo bọn họ ngồi xuống. Hắn và bác sĩ Hoàng bưng ra những món ăn đã chuẩn bị cho mấy người họ ăn ra. Sau khi ăn xong, bác sĩ Hoàng kiểm tra sức khỏe cho Tịch Nhược, Trạm Mạc dùng nó uống thuốc. Mà Liên Phượng Vũ đi rửa bát đũa, mang bao tay nhựa trong bồn rửa một đống bọt trắng. Ninh Tự Thủy từ phía sau ôm lấy eo hắn, mặt dán lên lưng hắn, mũi hít hài hương thơm đặc biệt của hắn. Không có mùi nước hoa bá đạo, chỉ là mùi hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Liên Phượng Vũ không lên tiếng, cũng không còn quay đầu lại, thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường màu trắng, cảm thấy đôi tay lạnh lẽo xuyên qua quần áo của hắn,

lạnh đến thấu xương. Đó là tôi đồng ý với Lưu Vân diễn cho cô xem một vở kịch, chính là muốn cô rời khỏi Kỳ gia. 5 năm này Kỳ thiếu gia che chở cho Lưu Vân, nhưng không có chạm qua cô ấy. Nếu không... Khóe miệng Đường Dịch Nhiêu nở nụ cười khó coi. Cô ấy cũng sẽ không hận cô tới mức như thế. Thật ra thì trong lòng Kỳ thiếu gia vẫn luôn có cô. Chỉ vì hắn bị thù hận che mắt, hắn mới không nhìn rõ thứ gì. Ninh Tự Thủy đút hai tay vào túi, đứng thẳng lưng, giọng nói lạnh tanh vang lên. Những thứ này hiện giờ không còn quan hệ gì với tôi. Mặc kệ 5 năm trước Dương Lưu Vân đã làm những gì, nhưng tổn thương mà Kỳ cha thân tạo thành đã không thể cứu vãn. Mạng của đứa bé kia cũng không còn. Hắn cuối cùng vẫn cưới Dương Lưu Vân, cô cuối cùng vẫn tuyệt vọng tự sát. Tất cả đã không quay trở lại được, cái gì cũng không trở về được. Thật ra thì nếu như lúc ấy Kỳ cha thần chịu tin tưởng cô một chút thôi, mặc kệ Dương Lưu Vân làm ra chuyện mờ ám gì, hắn cũng sẽ không mất lý trí làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Ngay trước mặt cô bóp chết đứa con gái ruột thịt, còn khiến thi thể đứa nhỏ trông thê thảm như vậy, cho dù là ai cũng không có cách nào tha thứ. Đứa bé dù không phải con ruột của cô, nhưng đó cũng là một sinh mạng. Toàn bộ đau thấu tim gan của cô lúc ấy đều là thật. Dù là ai cũng không thể khiến thời gian quay ngược trở lại, khiến những thứ tổn thương kia tan thành mây khói. Ninh Tự Thủy ngồi ở trước mộ của Ninh Khuynh Tâm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia lạnh lẽo, đáy mắt không cách nào che giấu khổ sở. 5 năm trước, tất cả đối với cô mà nói chính là một cơn ác mộng, cũng là ác mộng cả đời cô không cách nào thoát khỏi. Khuynh Tâm, nói cho mẹ, trong lòng con không có hận đúng không? Có đúng không? Sẽ không giống như Tịnh Nhược, trong lòng tràn đầy hận ý như vậy. Con ở trên thiên đường nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ. Thật xin lỗi, năm đó mẹ không bảo vệ được con. Tiếng nói nhẹ nhàng bị gió đưa đi xa, xa tới mức dường như có thể bay tới thiên đường. Không biết Kỳ Trà Thần đứng sau lưng cô từ lúc nào, trong đáy mắt thâm trầm tràn đầy đau đớn, thân thể cao lớn run rẩy mãnh liệt, vẫn nhìn mộ bia cùng Ninh Tự Thủy, môi mím chặt, khổ sở khó tả. Ninh Tự Thủy khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy hai chân của hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh còn có mặt mũi tới gặp nó sao? Tôi... Tất cả muốn nói như đâm vào cổ họng hắn, nói không ra được, nuốt vào cũng không trôi. Giọng nói tựa như u lan của cô lại vang lên. Khuynh Tâm sẽ không muốn nhìn thấy anh, nó làm sao muốn gặp một hung thủ giết người? Hung thủ giết người, 4 chữ như ngàn cân, hung hăng nện vào người hắn, chân không đứng vững nổi nữa. Hình ảnh 5 năm trước không chỉ khắc sâu vào trí nhớ của Ninh Tự Thủy, cả đời khó quên, cho dù là hắn cũng không có cách nào quên nổi, càng không có cách nào tha thứ cho bản thân. Ninh Tự Thủy chậm rãi đứng lên, váy trắng bị gió thổi lên, khẽ tung bay, thần thái hờ hững, ánh mắt vô hồn không có tình cảm, chỉ còn lại 2 màu trắng đen rét lạnh. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của hắn, môi đỏ mọng tàn nhẫn nở một nụ cười. Anh cũng cảm thấy khổ sở sao? Lòng của anh cũng sẽ có cảm giác đau như dao cắt sao? Đáng tiếc, anh vĩnh viễn cũng không biết cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kỳ Trà Thần chưa bao giờ cảm thấy mở miệng nói chuyện khó khăn như thế, muốn tiến lên nắm lấy tay của cô. Ninh Tự Thủy lại nhanh chóng tránh thoát, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Hai tay cứng ngắc ở giữa không trung, vẻ mặt cô đơn mím môi. Anh biết em đau đớn, anh đều biết. Ninh Tự Thủy, cho anh thêm một cơ hội, cho anh một cơ hội tha thứ anh được không? Hai hàng lông mi run rẩy kịch liệt, chờ xoay người không nhìn mặt hắn, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Kỳ Trà Thần sững sờ, nửa ngày mới phản ứng. Không phải anh nói chuyện gì tôi muốn cũng sẽ thỏa mãn thôi sao? Vậy tôi muốn anh quỳ xuống cầu xin tha thứ, anh có làm được không? Ninh Tự Thủy nhìn bia mộ Ninh Khuynh Tâm, Kỳ Trà Thần thực sự phải quỳ trước mặt con bé. Kỳ Trà Thần chấm mắt xuống, lạnh lẽo 3 phần, đau lòng nhìn bia mộ con gái. Hai tay của hắn, tất cả tội nghiệp toàn bộ đều do hắn tạo ra, sám hối là việc hắn nên làm. Ngay cả bản thân vương giả cao cao tại thượng, nhưng lúc này hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mất đi người hắn yêu, mất đi con gái. Những vòng sáng kia sẽ không bao giờ quanh hắn nữa, những thứ cao ngạo kia cũng sẽ không đổi lại tính mạng con gái hắn. Chấp niệm của hắn cũng không khiến thời gian quay ngược trở lại, đem số mạng đổi lại, làm lại từ đầu. Ánh mắt chậm rãi rơi vào bóng lưng gầy nhỏ của cô, tóc dài vung xuống như thác nước, đen nhánh chân bóng, lọn tóc bị gió thổi bay, hương thơm lan tỏa. Ninh Tự Thủy nở nụ cười lạnh, cũng biết hắn không thể nào làm được. Cho dù biết tự tay hắn giết chết con gái của mình, hắn cũng sẽ không buông tư thái cao ngạo đó xuống, sẽ không sám hối tội lỗi của mình trước mộ của Khuynh Tâm. Một trận gió lướt qua, trong nháy mắt đó thân hình cao lớn của Kỳ Trà Thần đột nhiên gục xuống, hai chân quỳ trên mặt đất. Còn người Thầm Thúy giống như động không đáy, mặc kệ trong đầu người khác có nghĩ gì cũng đều bị hút đi, giống như đồng hồ cát chảy xuống. Ninh Thiệu Thủy nghe thấy rất rõ ràng tiếng đầu gối hắn va chạm mãnh liệt với mặt đất, đình tai nhức óc, khiến hai mắt cô trong nháy mắt sáng rực, thậm chí muốn quay đầu lại xem lúc này Kỳ Trà Thần đang có dáng vẻ gì, nhưng cô khắc chế bản thân không quay đầu lại. Kỳ Trà Thần quỳ hai chân trên mặt đất, lưng dựng thẳng, thân thể lạnh lùng, từ từ tỉnh táo lại, hai tay nắm lại thật chặt, gian nan mở miệng. Anh biết rõ 5 năm trước đã khiến em tổn thương quá sâu, tự tay giết chết Khuynh Tâm khiến em đau khổ không muốn sống, nhưng Khuynh Tâm cuối cùng lại là con gái anh. Lúc này anh đau đớn không kém em một chút nào. Ninh Tiểu Thủy không nói gì, không xoay người lại, chỉ nghe được giọng nói sâu kín thê lương của hắn. Tự Thủy, tất cả đều do anh tạo thành. Em có thể đánh anh, có thể mắng anh, có thể hận anh, nhưng em không thể quên anh, bởi vì anh không cách nào quên em được. Anh không thể. Mặc kệ phải mất bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ đợi em tha thứ. Ninh Tiểu Thủy lặng lặng ngẩng mặt lên, quay đầu lại nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở. Nếu như anh có thể khiến Khuynh Tâm mở miệng tha thứ cho anh, tôi sẽ tha thứ cho anh. Một câu nói hoàn toàn đẩy hắn vào địa ngục. Ninh Khuynh Tâm đã chết 5 năm, người chết thì làm sao có thể nói ra mấy chữ con tha thứ cho cha. Ninh Tự Thủy chậm rãi bước đi, Kỳ Trà Thần ở đó còn người tĩnh mịch nhìn bóng lưng cô rời đi. Càng lúc càng xa, bóng lưng cuối cùng biến mất trong không gian. Bầu trời mây đen kéo tới, hạ xuống rất thấp, giống như cuồng phong ngày tận thế đang đè nén. Nhánh cây bị gió thổi vang dội, giọt mưa từ từ trút xuống, ban đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng răng rắc rơi trên mặt đất, tạo thành giọt nước to, giọt mưa văng lên bắn hết vào quần áo hắn. Nước mưa nhanh chóng làm ướt quần áo của hắn, hai đầu gối vẫn quỳ ở dưới đất, giọt nước dọc theo thân hình cứng ngắc của hắn chảy xuống. Hắn vẫn duy trì động tác này không nhúc nhích, mặc kệ thân thể bị mưa hắt xối xả, làm bị thương. Nước trên gương mặt rơi xuống không biết là nước mắt hay là nước mưa. Bỏ lại hào quang, vứt bỏ thân phận, vứt bỏ sự kiêu ngạo của chính mình, người đàn ông quỳ gối ở nơi này không còn là nhân vật truyền kỳ trên thương trường, không phải Kỳ Trà Thần lạnh khốc vô tình. Giờ phút này hắn chỉ là một người đàn ông bình thường và phải sai lầm muốn hối cải đền bù, là một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi đang đậu, nước mưa xối xả lên tấm kính thủy tinh chậm rãi rơi xuống tạo thành dấu vết, mà người trong xe đều dùng một ánh mắt nghiên cứu tìm tòi chân tướng nhìn chăm chăm Kỳ Trà Thần đang quỳ gối trước bia mộ. Nấy mắt Thuộc Vũ Yên thoáng qua một tia âm u, giọng nói lạnh lẽo thể hiện sự bất mãn. Đó là Kỳ thiếu gia của chúng ta sao? Si Mị lười biếng giống như chú mèo Ba Tư cao quý ngồi một chỗ, theo thói quen sờ sờ chấm tóc đỏ như lửa trước chán một chút, mím môi nói. Tâm tình của một người làm cha anh không thể nào biết nổi. Thật sự tôi không hiểu, Kỳ thiếu gia đúng là người có lỗi, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ sao? Kỳ thiếu gia cũng quỳ xuống, cô ta còn muốn làm sao nữa? Giọng nói của Thuộc Vũ Hiên càng thêm lạnh lẽo. Kỳ thiếu gia như vậy thật không đáng giá. Si Mị vô tội nhún vai. Tôi làm sao biết, nếu như có thể bây giờ tôi thật sự muốn quay trở về Chí Lợi, trải qua cuộc sống gia đình an nhàn, sống mơ mơ màng màng hoặc dục tiên dục tử. Thuộc Vũ Hiên thở dài thật sâu, thu hồi ánh mắt của mình, không muốn nhìn tiếp nữa. Kỳ Trà Thần như vậy không phải là Kỳ Trà Thần mà hắn biết. Kỳ Trà Thần kiêu ngạo duy ngã độc tôn không phải là như vậy. Ngục giam. Dương Lưu Vân mặc quần áo nữ tù, mái tóc xinh đẹp ban đầu đã bị cắt ngắn tới mang tai, chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà cô ta đã gầy như que củi, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mỗi ngày đều lao động, cả người mệt mỏi, bưng chậu rửa đi toilet nhận nước nóng, vừa đi vào trời cửa bị đóng lại, ánh sáng bị che khuất hơn phân nửa, chỉ còn sót lại vài tia sáng nhàn nhạt. Mấy người phụ nữ từ bóng tối đi ra, đôi mắt tràn đầy thâm ý nhìn chằm chằm vào người cô ta. Dương Lưu Vân giống như chim sợ mũi tên, không khỏi lùi về phía sau vài bước, lưng nhanh chóng chạm đến sự lạnh lẽo của cánh cửa sắt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Mấy ngày qua cô ta đã ở lãnh đủ sự đen tối của nơi này, nhìn những người phụ nữ hàng năm bị giam trong này mà trong lòng vặn vẹo tới mức nào. Hai tay che trước ngực cảnh giác nói, các người muốn làm cái gì? Tôi thật sự không có đồ để cho. Câu chưa nói hết, bỗng nhiên có người đằng sau dùng lực để cô ta một cái thật mạnh, thân thể lảo đảo nhếch nhác ngã xuống đất, chậu nhựa bị vỡ vụn, lòng bàn tay cô ta bị đụng, máu tươi tràn ra. Sự đau đớn khiến khuôn mặt cô ta trắng bệch, quần áo ướt sạch, vết thương trên cánh tay còn chưa lành lại. Dương Lưu Vân hoảng sợ muốn bò dậy để bò chạy. Người phụ nữ dẫn đầu nhìn không rõ nam nữ, bộ dáng giống như hung thần, bước tới trực tiếp nắm lấy tóc của cô ta, thiếu nước bóc cả da đầu của cô ta. Bàn tay không chút lưu tình vỗ lên mặt cô ta nói: "Trông dáng dấp cũng không tệ, có người nhờ tôi chăm sóc thật tốt cho cô. Cô cũng đừng oán trách tôi, ai bảo cô vào cái chỗ ăn tới nuốt sống này." "Đừng, đừng, đừng đánh tôi nữa, van xin các người." Dương Lưu Vân lần nữa bị ném trên mặt đất, không có chút sức lực nào để chống cự. Mấy ngày nay cô ta đã bị đánh tới nỗi không nhìn ra một nơi nào nguyên vẹn, thật vất vả mới học được cách nghe lời, không chọc giận mấy người này nữa. Tại sao còn đối với cô ta như vậy? "Có người muốn chăm sóc mình, nín tựa thủy, là mày cho người làm vậy. Tiện nhân, nhất định là mày. Mày muốn hành hạ tao, nhục nhã tao. Nín tựa thủy, mày mới là người nên vào nơi này, tiện nhân." Gương mặt của Dương Lưu Vân mảy mai trắng bệch, hai tay nắm thật chặt lấy quần áo của người kia, cúi đầu cầu khẩn nói: "Đừng đánh tôi nữa, chỉ cần các người không đánh tôi, chờ tôi đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ cứu các người ra khỏi đây, van cầu các người." "Ha ha." Mấy người phụ nữ không hẹn mà cùng cười lớn, cười vô cùng ngông cuồng. "Đi vào nơi này còn vọng tưởng muốn ra ngoài, tôi khuyên cô bỏ ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn này đi, ngoan ngoãn để chị đây chăm sóc, tôi bảo đảm sau này cuộc sống của cô ở đây sẽ vô cùng thú vị." Người phụ nữ kia cười dâm tà, bàn tay hung hăng bóp lấy một bên ngực của cô ta. "A, đừng!" Dương Lâu Vân thét lên một tiếng, thân thể quận thành lại một nhúm, run rẩy đến đáng thương. "Ha ha, còn là một cô bé nhạy cảm, các chị em chơi thật vui vẻ một lần, đã lâu không có trên mặt hàng tốt như vậy." Người phụ nữ cầm đầu nở nụ cười tà ác, dùng ánh mắt chỉ thị cho mấy người còn lại. Đáy mắt Dương Lâu Vân viết đầy kinh hãi, thân thể không ngừng giãy giụa hét lớn: "Đừng, không nên đối với tôi như vậy, đừng!" Mấy người đều không thèm để ý tới tiếng thét chói tai của cô ta, đem tay chân toàn bộ đè xuống. Người phụ nữ cầm đầu bước qua, ngồi lên người cô ta, tránh cho cô ta muốn giãy giụa thoát khỏi. Ngón tay dài mang theo vết chai sạn trong nháy mắt đã xé nát bộ áo tù, lộ ra da thịt trắng nõn. "Cô em da thịt thật không tệ." Chu môi huyết sáng một tiếng, cười vô cùng dâm đãng: "Đừng, bạn cùng các người, đừng!" Nhục nhã tràn đến trái tim, so với sự đánh đập mấy ngày nay, hiện giờ mới là loại tra tấn sống cùng bằng chết. Nước mắt lặng lẽ không tiếng động theo gò má rớt xuống, cơ thể vùng vẫy giãy chết, cầu xin bọn họ đừng làm như vậy. "Đừng cái gì?" Ngón tay vuốt ve da thịt của cô ta, chùm lấy toàn bộ khối cầu nhào nặn ra đủ loại hình dáng, đầu ngón tay gầy gầy, đầu cứng rắn, trêu chọc, khiến Dương Lưu Vân bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Một luồng nóng bỏng từ thân thể trào ra, theo động tác của người kia chảy ra càng nhiều. Những người khác cũng không rảnh rỗi, bàn tay ở từng nơi trên người cô ta vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng sức bấm véo, để lại từng cục xanh tím mới hài lòng buông tay, tiếp tục sờ nắn những chỗ khác. Người phụ nữ kia lần mò từ bờ eo cô ta đi xuống, dừng lại bên trong bắp đùi cô ta, ngón tay nhẹ nhàng đảo vai vòng, đùa bỡn cô ta động tình, khổ sở, vui vẻ cùng tồn tại. "Và xin các người không nên như vậy, không nên đối xử với tôi như vậy." Dương Lưu Vân nức nở mở miệng, xấu hổ nhắm hai mắt lại, bị mấy người phụ nữ kia trêu chọc, nổi lên phản ứng, hạ thân còn có chất lỏng chậm rãi chảy ra, thấm ướt một mảng bên dưới. "Không như vậy thì muốn như thế nào?" Chị hai kia cười to một tiếng, ngón tay không báo động trước, trực tiếp đâm vào, tiến vào bên trong cô ta, phản xạ có điều kiện muốn kẹp hai chân, nhưng mà cả người cô ta bị ghìm chặt, không thể nhúc nhích nổi. "Tiểu tiện nhân, dâm đãng như vậy, có phản ứng lớn như vậy, còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì? Kêu cho tôi, kêu cho tôi nghe." Nước mắt tràn ra hai bên má, cũng không dám cầu xin tha thứ, sợ mở miệng lại là một trận rên rỉ dâm đãng, càng thỏa mãn sự biến thái trong lòng họ. "À," chị hai cười lạnh một tiếng, "vẫn còn rất cứng rắn, không kêu có phải hay không? Tôi cho cô không kêu." Ba ngón tay thô bạo trực tiếp khuấy đảo bên trong, một cánh tay khác giơ lên hung hăng tát vào mặt cô ta. Lần sau hung ác gấp bội lần trước, độc ác tóm lấy đỉnh đầu của cô ta tùy ý nắn bóp. Trên mặt nóng rát, hệt như bị lửa đốt, thân thể đau đớn giống như không phải là của mình. Xấu hổ hơn chính là thân thể cô ta vẫn có phản ứng, hy vọng người kia có thể tiến sâu hơn nữa. Bờ eo không chịu khống chế của cô ta mà đung đưa, nghênh hợp với người kia. Cảm thấy ngón tay càng thêm ướt át, thuận lợi, chị hai kia kinh thường xì một tiếng, càng dùng lực mạnh, khiến bầu ngực trắng nõn kia của cô ta càng thêm đỏ ửng. "À, không, muốn." Dương Lưu Vân cuối cùng không nhịn được tra tấn như vậy, môi dưới cũng cắn nát, tiếng rên rỉ dâm đáng cũng theo đó mà thoát ra, mở mắt nhìn người nọ cầu xin. Và cậu các người, bỏ qua cho tôi, đừng, đừng nhục nhã tôi nữa. Ai nha, cuối cùng cũng mở miệng, tôi còn tưởng rằng tiện nhân này cứng mỏ đến chừng nào. Cố kêu đi, kêu càng to tôi càng hài lòng, hài lòng tôi sẽ có thể suy nghĩ bỏ qua cho cô. Chị hai kia nhổ một bãi nước bọt trên mặt cô ta, tuyệt vọng từng chút lan tràn đến đáy mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt cũng đã khô cạn, bờ môi đỏ mọng đã khô héo, đóng đóng mờ mờ. Một tiếng lại một tiếng rên dâm đáng thoát ra, vang vọng trong không gian chật hẹp, còn có tiếng cười thắng lợi của bọn họ. Lão đại, thử cái này một chút xem sao. Một người trong đám đó đưa ra thứ dài hơn ngón tay, mộc côn. Đồ tốt. Chị hai gật đầu tán thưởng người kia một cái, đoạt lấy mộc côn, rút ngón tay rồi nhét mộc côn thật nhanh vào người cô ta. À! Giờ Lơ Vân chợt trợn to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, đau đớn lan khắp tứ chi, mồ hôi lạnh chảy ròng ướt đẫm mái tóc của cô ta. Tiểu tiện nhân kêu to như vậy chắc là rất thích. Cái này tiến vào sâu hơn, càng có thể thỏa mãn được sự dâm đãng của cô hơn, có phải hay không? Hàng chính là hàng, thân thể chính là vậy, mùi vị cũng quá lẳng lơ có mẹ nó luôn. Cứng rắn lạnh lẽo khuấy động bên trong, hạ thể rất nhanh chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tạo thành một đống loang lổ trên sàn nhà. Lão đại, cô ta chảy máu rồi, không có sao chứ? Chị hai kia khinh thường hừ một tiếng, nhổ nước miếng. Quản cái rắm, không chết người được, nhanh như vậy đã không chịu được, làm mà đây mất hết cả hăng hái rồi. Từ trên người của cô ta đứng lên, đi thẳng tới bồn rửa sạch bàn tay to. Mấy người phụ nữ kia cũng ào ào nhỏ nước miếng, khinh thường đứng lên rửa tay, giống như ghét bỏ thứ gì đó quá bẩn thỉu. Có một cô gái liếc Dương Lưu Vân sống dở chết dở nằm dưới đất, nhỏ giọng nói: Lão đại, cứ bỏ mặc cô ta nằm đây sao? Nhìn dưới kia toàn là máu, nhìn quá ghê tởm đi. Chị hai kia rũ mắt, ánh mắt quét đến nơi ngọn nguồn của dòng máu kia, nở nụ cười. Mấy chị em chỉ cần rửa sạch phía dưới cho cô ta là được. Tay bưng chậu nước nóng, hơi nóng màu trắng bay lên không trung. Rõ ràng là giữa hè lại khiến cho con người ta thấy lạnh lẽo. Mấy người phụ nữ kia liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi, chần chừ nói: Lão đại, làm như vậy không có tốt lắm đâu, ngộ như xảy ra án mạng, chúng ta không bồi thường nổi. Chị hai độc ác chừng cô ta: Mày sợ cô ta chết, có phải muốn tự tay tắm cho cô ta hay không? Câu nói sau cùng dường như là dùng sức cắn răng. Mấy người vội vàng lắc đầu, đứng qua một bên, không dám ở đây lắm mồm để tránh chịu khổ. Vì một con đĩ mà trở mặt với lão đại thật không đáng. Yên tâm đi, tao ở chỗ này lâu rồi, có chuyện gì chưa từng thấy qua, không chết người được, chỉ là đau không xuống giường được thôi. Đi, rửa giấy phía dưới cho cô ta chút đi. Chị hai đem chậu nước nóng để qua cho bọn họ, ánh mắt muốn nói bọn họ hành động nhanh lên một chút. Giờ Lơ Vân nằm trên mặt đất, đau không thể động đậy, vẻ mặt tái nhợt bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt khó khăn lắm mới tạo ra được một khe hở. Đã thấy mấy người từng bước lại gần, lắc đầu, suy yếu không còn hơi sức. Đừng, đừng. Mấy người phụ nữ ở chỗ này, mặc dù trước sau luôn bắt nạt người khác, chèn ép người khác, nhưng chưa bao giờ làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhìn Dương Lâu Vân đáng thương, không khỏi mở miệng nói: Cô cũng đừng trách chúng tôi, muốn trách thì trách cô đắc tội với người không nên đắc tội, nhất định phải nếm phần đau khổ này. Cắn răng một chút, mọi chuyện sẽ qua. Nếu như cô không có chuyện, về sau chúng tôi cũng sẽ ít làm khó cô. Đừng. Dương Lưu Vân nhanh chóng rớt nước mắt xuống, ngón tay run rẩy níu lấy ống quần người kia cầu khẩn: Van xin cô đừng làm như vậy, van xin các người bỏ qua cho tôi có thể làm trâu làm ngựa cho các người. Nhìn cô ta hèn mọn cầu khẩn, ai cũng không muốn ra tay. Chị hai kia dựa người vào bồn nước, hắt mi nhảy lên: Chúng mày làm nhảm cái gì, là muốn tao tự làm hay sao? Ánh mắt mấy người ăn ý nhìn nhau, hai tay đè hai tay của Dương Lưu Vân xuống, hai người khác lại đè hai chân của cô ta, tránh rãy rụi lung tung. Người bưng chậu nước hít sâu một hơi, cắn môi, thấy bộ dáng Dương Lâu Vân lệ rơi đầy mặt, hàm răng khẽ cắn, chậu nước hướng về phía hạ thầy của cô ta đang trần truồng, toàn bộ chậu nước nóng nhanh chóng bị trút xuống. A! Trong bóng đêm vắng vẻ xẹt qua tiếng kêu thê lương, thân thể đầy vết thương không ngừng rãy rụi trên mặt đất. Mọi người ăn ý buông tay ra, nhượng bộ lui binh, ai cũng không dám đụng tới cô ta. Chỉ thấy cô ta rãy loạn, hạ thân đã bắt đầu trở nên đỏ chót, mà vị trí tay cô ta có thể tiếp xúc được toàn bộ đều thối rữa, thậm chí còn có một tầng mùi vị của hồ tiêu. À! Dương Lưu Vân khổ sở không nói được tiếng nào, chỉ dùng hết sức bình sinh để gào thét, giống như đem toàn bộ đau đớn trong cơ thể bắn ra ngoài. Thân thể uyển chuyển giờ đây bị tàn phá tới mức không nhìn nổi,